Tu La Vũ Thần, chương 1958, ăn phân xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, thấy Sở Phong, đoàn người nhất thời trở nên kích động, thậm chí rất nhiều người bắt đầu hoan hô lên tên Sở Phong, thậm chí còn có người kích động lệ nóng doanh tròng, còn có người kích động run lẩy bẩy. Sở Phong, bây giờ có thể nói là vũ chi thánh thổ, danh tiếng vang dội nhất một vị. Đi qua trước đủ loại, đã có rất nhiều người cảm thấy, Sở Phong mới là thời đại này, có cơ hội nhất trở thành đế vương người. Nguyên do Sở Phong bây giờ tại vũ chi thánh thổ độ hot, có thể nói tương đương cao. Tình cảnh như vậy, làm cho tứ tộc chi nhân, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là thời khắc này sắc mặt khó coi nhất, đúng là thiên đạo phủ người, hiển nhiên. Làm nhân tộc mạnh nhất thế lực, rất không ưa thích có người, đoạt bọn họ phong mang. Sở Phong lão đệ, người ta, có thể nhớ ngươi muốn chết. Mà giờ khắc này, Vương Cường còn lại là một trận cuồng bôn tàu, chạy đến Sở Phong phụ cận sau, lại mở rộng song trưởng, đối với Sở Phong tới một cái gấu ôm. Đối với người kia gấu ôm, Sở Phong ngược lại không có né tránh, mà là tùy ý người kia ôm lấy. Vì sao không né, đó là bởi vì rất lâu không thấy, kỳ thực Sở Phong cũng hơi nhớ nhung Vương Cường. Tại Sở Phong trong lòng, Vương Cường cũng là huynh đệ không lâu sau, tới cái ôm nhau, cũng là chuyện đương nhiên. Tới, cấp ta hôn một cái. Cũng không từng nghĩ, Vương Cường người kia ác tâm như vậy, dĩ nhiên vểnh lên cái đầy là nước miếng đại lừa miệng, hướng Sở Phong gò má bu lại. Lăn trứng, Sở Phong cười một cái tát rơi vào Vương Cường trên mặt đưa hắn đẩy ra. Sở Phong lão đệ, ngươi tại sao như vậy đối với nhân gia? Vương Cường dùng tay bụng mặt gò má, gương mặt phiền muộn, nhưng không thật sự tức giận, trái lại biểu hiện có chút e thẹn, làm cho Sở Phong đầy chán hắc tuyến. Mới vừa rồi là ai nói, tại Ấn Phong cổ thôn từng so với ta hợp lại, đánh thắng qua ta. Chấm, Sở Phong cười híp mắt đối với Vương Cường chất vấn. Người kia, lúc trước cũng không thiếu ra mặt dày, cái này cũng bao quát lật ngược phải trái, đem Sở Phong đánh thắng qua sự thật của hắn, nói thành hắn đánh thắng qua Sở Phong. Hắc hắc, người ta không phải nhớ ngươi, nguyên do chỉ đùa một chút, nghĩ dẫn ngươi hiện thân nha. Vương Cường cười hì hì nói. Mà nghe được này lời nói, mọi người nhịn không được một trận chửi bới, bởi vì đều là biết, Vương Cường nói mình đánh bại qua Sở Phong sự tình, quả nhiên là ra mặt dày. Cứ việc đã sớm biết ra mặt dày thế nhưng Vương Cường lại có thể một mặt không sao cả thừa nhận như vậy ra mặt dày thực sự khiến mọi người không thể nhịn được nữa, nếu không mắng một mắng Vương Cường, bọn họ đều sẽ cảm giác biệt khuất. Nhưng nhìn Sở Phong cùng Vương Cường dạng, hai người tựa hồ thật quen biết, bọn họ dĩ nhiên thật là bằng hữu. Sở Phong lại có như vậy một người bạn. Thời khắc này, mọi người hiển nhiên đều không thể nào hiểu được Sở Phong vì sao cùng Vương Cường người như thế làm bằng hữu. Sở Phong lão đệ, có nắm chắc phá vỡ trận pháp này sao? Đối với bên cạnh người chửi bới, Vương Cường tựa như nghe không được giống nhau, lần thứ hai tiến đến Sở Phong phụ cận, thấp giọng hỏi. 90, đi, Sở Phong nói, tốt, nghe này lời nói, Vương Cường nhất thời vui vẻ, sau đó lại nhìn thiên đạo phủ Nhạc Linh trưởng lão, lớn tiếng nói. Lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu, ngươi lúc trước lời thề son sắt, dõng dạc nói, ta Sở Phong lão đệ, không phá nổi này trận pháp. Nhưng nếu là hắn có thể phá mở, ngươi nên làm cái gì bây giờ, ngươi là không phải lý đương ăn phân xin lỗi. Vương Cường lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là nhíu mày, tốt xấu Nhạc Linh trưởng lão cũng là vũ chi thánh thổ trên, có mặt mũi đại nhân vật, cái này không biết ở đâu ra ra hỏa, cũng dám nói như thế, chẳng lẽ là không muốn sống. Nói thế nào đây, ngươi là muốn chết sao? Quả nhiên, thời khắc này thiên đạo phủ mọi người, từng cái một dương cung bạt kiếm, rất có muốn xuất thủ giáo huấn Vương Cường cái thế. Sở Phong tiểu hữu, cái này không biết mùi vị tiểu xúc sinh, thật là bằng hữu ngươi. Ngược lại kia Nhạc Linh, cản lại mọi người, trái lại cười híp mắt đối với Sở Phong hỏi. Ý tứ của hắn rất đơn giản, nếu là Vương Cường là Sở Phong bằng hữu, hắn liền muốn bán Sở Phong một bộ mặt, không cùng Vương Cường truy cứu, nếu không là, vậy hắn sẽ phải giáo huấn Vương Cường. Chẳng qua, hắn mặt mũi này, bán cũng rất không tình nguyện, một câu tiểu xúc sinh, đã bán đứng hắn. Sở Phong lão đệ ta. Ta cũng không sợ lão đầu này, tốt xấu ta cũng vậy xích đế truyền nhân. Nhưng là tại ta Vương Cường trong lòng, ngươi Sở Phong thế nhưng ta huynh đệ, không biết ta tại trong lòng ngươi, đến. Rốt cuộc là vị trí nào, ngươi ăn ngay nói thật là được. Vương Cường mặc dù nói là không sợ Nhạc Linh trưởng lão thế nhưng nói với Sở Phong lời này thời gian, nhưng là điềm đạm đáng yêu, bên trong đôi mắt lại có nước mắt lập lòe, quả thực sẽ phải khóc. Rõ ràng chính là muốn Sở Phong trước mặt mọi người thừa nhận, cùng hắn là bằng hữu quan hệ. Nhìn như vậy Vương Cường, Sở Phong cười lắc đầu, người kia rất lâu không thấy, nhưng một chút cũng không thay đổi, thế là Sở Phong đối với Nhạc Linh trưởng lão nói. Vương Cường đích xác là bằng hữu ta. Đã như vậy, lão phu kia liền không cùng hắn truy cứu bất kính với ta chi lễ, bất quá Sở Phong tiểu hữu, đã hắn là bằng hữu ngươi, ngươi nên nhiều quản giáo một cái hắn, hắn nói chuyện như vậy, sớm muộn là phải thua thiệt. Suy cho cùng không phải mọi người, đều sẽ giống ta như vậy, đại nhân có đại lượng, không cùng loại này tiểu xúc sinh đi tính toán. Nhạc Linh trưởng lão nói, Vương Cường là bằng hữu ta không giả, nhưng hắn như thế nào làm người làm việc, đó là chuyện của hắn, ta Sở Phong sẽ không quản, cũng không có quyền lợi quản. Sở Phong nói, kia Nhạc Linh, mặc dù bây giờ đang giả bộ người tốt, có thể tại Sở Phong hiện trước người, đích xác nói khinh thường Sở Phong, đối với người như thế, Sở Phong trong lòng là rất mâu thuẫn. Được, Sở Phong tiểu hữu này lời nói quả nhiên là tốt. Thời khắc này, một vị đầy đầu tóc vàng địa ngục phủ trưởng lão, bỗng nhiên vỗ tay bảo hay. Vị lão già này, tuy rằng tướng mạo hung hãn, có thể thực lực lại mạnh phi thường sức, lại cùng Nhạc Linh trưởng lão giống nhau, cũng là một vị sáu phẩm võ đế tu vi, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong cũng là biết vị này. Nhất định chính là địa ngục phủ đương gia trưởng lão. Mà từ chung quanh chi nhân tiếng nghị luận chung, Sở Phong biết vị kia trầm trồ khen ngợi địa ngục phủ trưởng lão, gọi là Hoàng Quan, đích thật là địa ngục phủ đương gia trưởng lão chi nhất, nhưng hắn còn có một cái biệt hiệu, gọi là Hoàng Phát Ma Đầu. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy địa ngục phủ Hoàng Quan trưởng lão mở miệng trầm trồ khen ngợi, vị kia Nhạc Linh chư ẩn lão còn lại là hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt khó chịu, không hề che giấu chút nào thể hiện ra. Lão đầu, ta hỏi ngươi lời nói đây, ta Sở Phong lão đệ, như. Nếu là có thể phá vỡ này trận pháp, ngươi là có hay không ăn phân xin lỗi a? Thời khắc này, Vương Cường lần thứ hai nói. Ngươi là không phải chán sống. Thấy Vương Cường lại vẫn dám như thế nói với bản thân, Nhạc Linh trưởng lão nhất thời giận dữ. Nhạc Linh, tuy rằng vị này Vương Cường tiểu hữu, lời nói khó nghe một điểm, ta cảm thấy không phải không có lý. Trước, ngươi thật sự là nói Sở Phong tiểu hữu không phá nổi này trận pháp, người đang ngồi đều nghe được, đúng hay không? Hoàng Quan trưởng lão nói. Đúng. Địa ngục phủ mọi người xuất trước hưởng ứng, mà ngoại trừ địa ngục phủ người ở ngoài, cũng có rất nhiều người nhao nhao hưởng ứng. Hiện tại Sở Phong tại Vũ Chi Thánh Thổ danh tiếng cực tốt, có thể nói rất được lòng người, có chút không sợ phiền phức người, loại thời điểm này tự nhiên sẽ đứng ra, vì Sở Phong nói chuyện. Cách chương.